Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1117, chương 33, bắt đầu một cái slide. Trang bị toàn bộ nhờ lấy, trạng thái toàn mãn, đánh 3 cái tàn huyết, nếu là còn có thể khiến người ta lật bàn. Trần Binh mua khối đậu hũ đập đầu chết chính mình tốt. Ho uất ba người cực lực ngăn cản. Muốn giết chết Trần Binh, nhưng muốn giết chết Trần Binh, hoặc là liền là dùng người đếm trồng chất, hoặc là liền dùng vô phương tránh né kỹ năng miểu sát. Bằng không thì dùng Trần Binh kỹ xảo chiến đấu cùng năng lực phản ứng. Đừng muốn giết chết được hắn, Ho uất đã không có nhân số ưu thế. Tất chúng kỹ năng phương diện, có Ainana hỗ trợ ngăn cản, ba người càng đánh càng là kinh hãi. Bọn hắn rõ ràng cảm thấy mình tại kỹ năng phương diện là chiếm hữu ưu thế tuyệt đối. Đẳng cấp so Trần Binh thấp, nhưng bởi vì gia viên kiến trúc thuộc tính tăng thêm, bọn hắn tại thuộc tính lên vẫn là so Trần Binh lợi hại một điểm. Nhưng cùng Trần Binh chiến đấu, bọn hắn lại là thấy hết sức biệt khuất. Bọn hắn không phải tất chúng kỹ năng, cơ hồ đều là lệch một ly. Không có thể đánh trúng Trần Binh, tất chúng kỹ năng, lại bị người đỡ được. Sau cùng, ba người đều là không cam lòng nằm trên mặt đất. Randall quê hương trong lãnh địa, Ho uất đám người phục sinh về sau, lần nữa chuyển đưa tới, còn gọi lên chinh phục giả trong công hội mấy cái hạch tâm thành viên. Tại một gian trong phòng họp họp, cái kia Sly sủng vật quả nhiên là quá mạnh. So trong tư liệu nói còn mạnh hơn. Không ngừng cái kia Sly sủng vật, cái kia đột nhiên triệu hoán đi ra mỹ nữ, thuộc tính cũng là vượt xa triệu hoán vật, bị Trần Binh đoàn diệt. 6 người có chút biệt khuất, nhưng Trần Binh tại toàn cầu phạm vi bên trong đều có cực lớn danh tiếng. Ho uất đám người phục sinh về sau, lập tức tỉnh táo lại, tổng kết kinh nghiệm giáo huấn. Dù sao tiếp đó, bọn hắn lại phải cùng Trần Binh giao thủ, hướng gia viên của hắn tuyên chiến về sau. Cái kia Sly mạnh hơn đều không đáng để lo. Vấn đề là hắn sẽ có được nhà thứ hai vườn lãnh địa. Chúng ta chỉ là giết hắn chủ gia vườn, hắn cũng sẽ không đá ra trò chơi. Vừa gọi Albert trung niên người chơi nói ra. Albert tại chinh phục giả trong công hội là tâm tư kín đáo phân tích sư. Ban đầu tại nửa giờ sau, hắn mới sẽ tới Randall quê hương, bây giờ bị sớm gọi đi qua, chúng ta công chiếm hắn chủ gia vườn khẳng định không là vấn đề. Công chiếm chủ gia vườn về sau, nhường Randall lập tức lại hướng hắn nhà thứ hai vườn tuyên chiến không được sao? Một thanh niên hỏi, không được, Randall công chiếm gia viên của hắn về sau, chẳng khác nào có được nhà thứ hai vườn lãnh địa. Liền trước mắt ta được đến tư liệu, tại chiếm lĩnh nhà thứ hai vườn lãnh địa về sau, nhà thứ hai vườn trong lãnh địa nhất định phải ủng có số lượng nhất định tạm thời tùy tùng, mới có thể lại đối mặt khác quê hương lãnh địa tuyên chiến tiến công. Albert lắc đầu, trước mắt những tài liệu này vẫn là tuyệt mật tư liệu. Bình thường người không thể nào biết được, Albert là sớm nhất người chơi bản Glow Beta. Tin tức linh thông, nhưng cũng chỉ là mua đến một bộ phận tin tức, giống như cụ thể muốn bao nhiêu cái tạm thời tùy tùng. Albert cũng tạm thời còn không biết, chúng ta là thông qua Randall truyền tống trận đi vào phiến khu vực này. Mặc dù có thể như người bình thường giết quái luyện cấp làm nhiệm vụ, thậm chí tham dự gia viên công phòng chiến, nhưng ngoại trừ Randall bên ngoài, những người khác lại không cách nào hướng hắn tuyên chiến. Ho uất ngón tay gõ cái ghế lan can. Suy tư nói ra, chinh phục giả công hội trước mắt nắm giữ không ít người khác chỗ không biết tin tức. Giống như hướng người chơi khác tuyên chiến, hệ thống cũng không hạn chế hướng cách mình gia viên quá xa quê hương lãnh địa tuyên chiến. Nhưng thông qua hảo hữu quê hương truyền tống trận đi tuyên chiến, cái kia là cấm. Đúng vậy, chúng ta muốn đem hắn đá ra trò chơi, chỉ có thể lại tìm một người, cùng một chỗ hướng hắn tuyên chiến. Ăn gật gật đầu, dạng này người tuyển, bên trong phòng họp người cùng nhau tâm niệm vừa động. Dạng này người, tại Randall quê hương phụ cận, còn thật sự có một cái. Xem ra chỉ có thể tìm Đàm Nhã Tháp Ni à nữ nhân đó. Howard chậm rãi nói ra, khoảng cách Randall gia viên không phải quá xa xa, liền là Đàm Nhã Tháp Ni Á quê hương vị trí chỗ. Đàm Nhã Tháp Ni Á cái này người, Howard tất nhiên là không xa lạ gì, chẳng thà nói, châu Âu khu người chơi đều sẽ không lạ lẫm. Đàm Nhã Tháp Ni Á vốn là châu Âu khu vô cùng có tên công hội, thiên đường thánh mẫu viện, hạch tâm thành viên. Bản thân nàng là cái siêu cấp đẹp nữ cao thủ, tại châu Âu khu cực có danh tiếng, nhưng ở hơn một năm trước, nàng mang theo một đám người thoát ly thiên đường thánh mẫu viện, thành lập thập tự kỵ sĩ đoàn. Không ít người mộ danh gia nhập thập tự kỵ sĩ đoàn tại Đàm Nhã Tháp Ni Á dẫn đầu dưới. Ngắn ngủi hơn một năm thời gian, công hội thực lực liền tăng vọt. Tại rất nhiều người xem ra, đã là không thể so châu Âu rất nhiều đại công hội kém. Nhưng đối thập tự kỵ sĩ đoàn còn có Đàm Nhã Tháp Ni Á tới nói, các nàng còn thiếu một cái chứng minh cơ hội của chính mình. Các nàng danh tiếng không nhỏ, nhưng ở rất nhiều mắt người bên trong, chỉ là bởi vì thập tự kỵ sĩ đoàn bên trong mỹ nữ nhiều. Cũng không là công nhận thực lực của các nàng. Có tin tức ngầm nói, Đàm Nhã Tháp Ni Á là cùng thiên đường thánh mẫu viện công hội náo loạn mâu thuẫn, mới có thể dẫn người thoát ly, tự lập cửa ra vào, thành lập thập tự kỵ sĩ đoàn, cũng là tại hướng thiên đường thánh mẫu viện thị uy cùng cạnh tranh. Gia viên chiến tranh trò chơi mở ra, thập tự kỵ sĩ đoàn rõ ràng đang suy nghĩ cái trò chơi này cho đến tận hôm nay khổng lồ nhất trong thế giới game chứng minh chính mình. Tại trò chơi ngay từ đầu, Đàm Nhã Tháp Ni Á ngay tại diễn đàn game bên trong tuyên bố, nàng sử dụng truyền thuyết đạo cụ thần đăng, biết được gia viên chiến tranh trò chơi trọng yếu bí mật, đồng thời ngay đầu tiên xin giải trừ miễn chiến trạng thái. Người nào cũng không biết Đàm Nhã Tháp Ni Á đến cùng biết bí mật gì, nhưng nàng tiến vào trò chơi trước tiên giải trừ miễn chiến trạng thái, cách làm vẫn là để không ít người cố kỵ không thôi. Dù cho Randall biết Đàm Nhã Tháp Ni Á ngay tại gia viên của hắn phụ cận, hắn lưng tựa chinh phục giả công hội, có thể hướng Đàm Nhã Tháp Ni Á tuyên chiến, nhưng ở không có xác minh Đàm Nhã Tháp Ni Á nội tình trước, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lập tức chính là chuẩn bị tuyên chiến thời gian, Randall, ngươi thêm nàng hảo hữu, tìm nàng tới thương lượng một chút, nàng đối việc này hẳn là sẽ cảm thấy rất hứng thú. Nghĩ nói tiếp không khó, Albert đối Randall nói ra. Randall gật gật đầu, liên lạc một cái nhận biết Đàm Nhã Tháp Ni Á người về sau, lại hướng nàng phát đi hảo hữu xin. Sau 5 phút, một cái màu vàng gợn sóng tóc dài, dáng người mê người điển hình châu Âu mỹ nữ tại trong phòng họp xuất hiện. Rất nhiều châu Âu người chơi nữ đều là cái này hình ảnh. Bất quá Đàm Nhã Tháp Ni Á lại là có bình thường người chơi nữ không có cường thế. Howard, các ngươi nói việc này ta đích xác hết sức có hứng thú. Bất quá, các ngươi muốn như thế nào hợp tác? Đàm Nhã Tháp Ni Á khẽ cười nói. Nhưng Howard đám người nhìn nụ cười của nàng, đều là trong lòng chìm xuống. Biết hơn phân nửa đến bị nữ nhân này hung hăng làm thịt một đau. Đặc biệt lớn tin tức, chinh phục giả, công hội liên hợp, thập tự kỵ sĩ đoàn, đem ở trong game khởi xướng trận đầu. Gia viên chiến tranh, đối thủ là hoa hạ khu đệ nhất nhân, từng tại vượt phục server vô địch hoa hạ khu đệ nhất nhân, đem tại đêm nay bị đá đi chơi trò vui. Vô địch hoa hạ khu đệ nhất nhân rực rỡ chiến tích, mang người biết toàn thế giới tối cường sủng vật Sly. Ngoặc kép, châu Âu khu, lớn nhất quê hương diễn đàn game, không trung hoa viên, đột nhiên toát ra hàng loạt tiêu đề làm người khác chú ý thiếp mời. Gia viên chiến tranh, trò chơi mở ra. Trò chơi thời gian cùng hiện thực đồng bộ. Đối rất nhiều người chơi tới nói là hại lớn hơn lợi. Bởi vì bọn hắn còn được lớp học học các loại. Không thể cả ngày ngâm ở trong game. Nhưng trò chơi lại quá có lực hấp dẫn. Rất nhiều người chỉ có thể lúc đang đi làm mò cá. Thông qua diễn đàn game, hiểu rõ trò chơi ở bên trong phát sinh việc lớn. Trò chơi mới bắt đầu mấy ngày. Trước mắt diễn đàn lên tin tức còn không nhiều. Nhất là trọng yếu nhất quê hương công phòng chiến tin tức. Còn một cái thiệp đều không. Này chút thiếp mời riêng là tiêu đề cũng làm người ta nhịn không được điểm đi xuống thiếp mời. Lập tức hấp dẫn diễn đàn lên đại bộ phận người chơi chú ý. Chinh phục giả cùng thập tự kỵ sĩ đoàn muốn đánh chính là lần trước tại cây thế giới trong trò. Chơi cái kia hoa hạ người chơi. Nhìn phổ cập khoa học tư liệu. Này người quá mạnh, tại cây thế giới bên trong biểu hiện không phải vận khí. Đâu chỉ mạnh, đạn hạt nhân diệt thế, bắt chẹt toàn server, bán bài danh sự tình đều làm ra được. Còn làm nhiều lần, khó có thể tưởng tượng. Càng kéo chính là hắn cái kia slide sủng vật. Đơn giản liền là bắt đầu mang theo một cái slide, trang bị toàn bộ nhờ lấy. Hâm mộ, nếu là ta cũng có dạng này một cái slide, ta chơi đến có thể so sánh hắn càng tốt hơn. Đừng có nằm mộng, ngươi nhìn kỹ tư liệu, người kia PK năng lực chiến đấu là phi thường mạnh. Không hề nghi ngờ, này người là chúng ta châu Âu khu tối cường đối thủ cạnh tranh. Chinh phục giả công hội cùng thập tự kỵ sĩ đoàn người nếu có thể đem hắn đá ra gia viên chiến tranh. Trò chơi, cái kia đối với chúng ta châu Âu khu, thậm chí hoa hạ khu bên ngoài hết thảy lớn khu mà nói. Đều là một cái công lớn. Vấn đề này người mạnh như vậy. Chinh phục giả công hội cùng thập tự kỵ sĩ đoàn người có thể làm được đến sao? Bọn hắn nói là hai cái công hội. Nhưng thực tế có thể xuất động. Chỉ là hai người. Bọn hắn coi như lại liên lạc gia viên phụ cận người chơi. 30, 40 người liền cực hạn a. Liền người này thực lực đáng sợ. Ta cảm thấy hết sức treo. Đúng. Chinh phục giả cùng thập tự kỵ sĩ đoàn bên trong người. Ta nhớ được cũng không phải mạnh cỡ nào. Châu Âu 10 vị trí đầu đều không một cái. Không Trung Hoa viên diễn đàn lên người chơi lập tức. Nghị luận ầm ĩ. Thông qua phổ cập khoa học thiếp mời. Bọn hắn mới biết được Trần Binh cùng Dũng giả slide đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Dồn dập kinh thán không thôi. Kinh ngạc thán phục đồng thời. Không ít người làm chinh phục giả cùng thập tự kỵ sĩ đoàn chiến lược thấy lo lắng. Chinh phục giả công hội cũng không có tiết lộ ra phía ngoài qua bọn hắn đã nắm giữ tổ đội hành động. Bí mật, tại diễn đàn người chơi trong mắt, hai cái công hội tại một khu vực như vậy, nhiều nhất cũng liền chỉ có mấy người. Sau đó nói phục xung quanh người chơi, cùng một chỗ tiến đánh cái kia hoa hạ đệ nhất nhân quê hương mà thôi. Đang nhìn qua Trần Binh tư liệu về sau, bọn hắn đối với cái này sâu lo nghĩ. Đại gia yên tâm, ta biết chinh phục giả công hội người. Nội bộ bọn họ tin tức nói có tuyệt đối nắm bắt đánh xuống người kia gia viên. Đồng thời đến lúc đó sẽ có người mở ra chữ viết trực tiếp. Nhường diễn đàn người chơi trước tiên biết tình hình chiến đấu. Rất nhanh. Diễn đàn bên trên có một cái so sánh có danh tiếng nguyên lão cấp ID phát bài viết nói ra. Tại đừng quê hương trong trò chơi, bởi vì là thời gian không đồng bộ, chữ viết trực tiếp là không tồn tại, bất quá nhất gia viên mới chiến tranh lại không là vấn đề. Nghe được tin tức này, diễn đàn lên người chơi đều là mừng rỡ, chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Không ít người đều là vội vàng chuẩn bị làm xong công tác của mình. Đợi lát nữa mua lấy Coca-Cola cùng khoai tây chiên. Tại diễn đàn xem chữ viết trực tiếp. Mà theo thời gian trôi qua, tin tức này thật nhanh truyền ra. Không gần như chỉ ở thế giới hiện thực. Ở trong game cũng là như thế. Một chút ở trong game người chơi đều là chuẩn bị lo cao đến diễn đàn ở lại. trước tiên hiểu tình hình chiến đấu, nhất là châu Âu khu một chút đại công hội, bọn hắn hết sức có cần phải trước tiên biết kết quả. Hệ thống, người chiếm lĩnh một khối mới lãnh địa. Hệ thống, gia viên chiến tranh, giao diện, phụ thuộc lãnh địa, tuyển hạng mở ra. Hệ thống, phụ thuộc lãnh địa, rất trọng yếu, đang thỏa mãn điều kiện, hoặc là tại trò chơi kết thúc lúc, phụ thuộc lãnh địa, tương quan chỉ số bài danh có thể đi vào trước 1000. Người chơi đem có thể thu được, nhà thứ hai vườn, ban thưởng. Hệ thống, ngươi là trong trò chơi 10 vị trí đầu chiếm lĩnh phụ thuộc lãnh địa người chơi. Ban thưởng 3 lần trực tiếp hoàn thành phụ thuộc lãnh địa kiến trúc cơ hội. Tại không trung hoa viên diễn đàn phi thường náo nhiệt lúc, Trần Binh thành công chiếm lĩnh cường đạo sơn trại, mấy cái hệ thống nhắc nhở vang lên, Trần Binh sờ lên cái cằm, có chút ngoài ý muốn, hệ thống nhắc nhở thạch trùy, nhà thứ hai vườn, tồn tại. Có nhà thứ hai vườn, Trần Binh liền có thể buông tay mở làm. Trước 1000 tên, Trần Binh vẫn là vô cùng có nắm chắc, nhưng Trần Binh ngoài ý muốn chính là, hắn vẫn là 10 vị trí đầu chiếm lĩnh phụ thuộc lãnh địa người chơi. Nghiêm chỉnh mà nói, hiện tại đã là trò chơi mở ra ngày thứ 5, toàn thế giới người chơi đếm cũng đếm không xuể. Trần Binh vốn cho rằng đã có không ít người chơi chiếm lĩnh phụ thuộc lãnh địa. Hiện tại xem ra, phụ thuộc lãnh địa không phải tốt như vậy chiếm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.